Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phần 203. Liễu Tịch thân thể đột nhiên cứng đờ, phảng phất bị người làm định thân chú. Thanh âm này liền tính hóa thành hôi. Nàng cũng nhận được, thu, tiện, người, Liễu Tịch đôi mắt nháy mắt đỏ. Hai chân dùng sức một trống, một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất đứng lên. A, trên mặt đất truyền đến Lý Minh Dũng tê tâm liệt phế hô to. Đem Liễu Tịch hoảng sợ, tiểu cữu, ngươi lại làm sao vậy? Ta, Lý Minh Dũng chịu khí lạnh, nói không nên lời nói. Ai, ngươi vừa rồi đứng lên thời điểm, hai chân dẫm đến hắn ngón tay. Thanh âm kia trong bóng đêm than nhẹ, không nhanh không chậm nói. Ngô ngô ngô, Lý Minh Dũng trong miệng phát ra cùng loại với tán đồng thanh âm ni, thuận tiện. Nói một chút, ngươi hiện tại còn dẫm hắn ngón tay, thanh âm kia còn nói thêm mon sơ. Liễu Tịch nghe vậy, vội vàng lui một bước, buông ra Lý Minh Dũng đáng thương tay. Liễu Tịch hít sâu một hơi. Thanh âm từ răng phùng chung nhảy ra, thu trường sinh, liệu gì, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Thanh âm kia chủ nhân tựa hồ dự đoán được nàng sẽ xuất khẩu kêu hắn thu tiện nhân. Vì thế cười khẽ đánh gãy Liễu Tịch nói, khi trước tự giới thiệu, A Phi, ai là ngươi, liệu gì, thu tiện nhân, ngươi giấu ở nơi nào? Lăn ra đây cho ta, Liễu Tịch phẫn nộ kêu lên. Ai, ta liền ở trước mặt, chưa bao giờ từng che giấu. Trong bóng đêm truyền đến Thu Trường Sinh sâu kín thở dài. Tựa bất đắc dĩ lại tựa nhường nhịn, phảng phất một cái đại nhân đối với bướng bỉnh hài tử không thể nề hà. Hắn ngữ khí thực rõ ràng chọc giận Liễu Tịch. Đừng nói Liễu Tịch, liền tính là Phật Tổ, nghe xong hắn này ngữ khí, cũng muốn phát ra chân hỏa. Liễu Tịch giơ tay lên, Nguyệt Tinh luôn từ trong hư không trồng rỗng xuất hiện, thanh huy đại phóng, thoáng chốc chiếu sáng hắc á mờ ni. Đây là một gian thật lớn ngầm không gian, diện tích chừng hơn 1000 mét vuông. Mặt tường cùng sàn nhà tính cả bệnh đậu mùa đỉnh tất cả đều là ẩm ướt kiên cố ám màu nâu cục đá. Toàn bộ không gian nhìn không tới một tia cái khe, phảng phất là đem một khối thật lớn vô cùng cục đá đào rỗng, ngạnh xinh xinh móc ra một cái to như vậy không gian. Ở thạch thất ở giữa là một cái bề sâu chừng 2 mét, bề rộng chừng 5 mét thạch hố. Một người bạch y thiếu niên ân tĩnh làm ở đáy hố. Chung quanh rậm rạp bò đầy xà, lớn lớn bé bé nhan sắc khác nhau xà, số lượng nhiều lấp đầy thạch hố. Đột nhiên quang minh kinh hách này đó xà, chúng nó lẫn nhau cuốn quanh bò sát, sột sột soạt soạt bò sát thanh cùng phun tin thanh, làm người nghe được da đầu tê dại, trong lòng ứa ra khí lạnh. Thiếu niên ngẩng đầu, hơi dài tóc che khuất cái trán, một đôi minh nếu ánh sáng mặt trời đôi mắt ở phát tuyến hạ sinh động rực rỡ. Hắn khuôn mặt không tính là đặc biệt soái khí, ngũ quan trừ bỏ đôi mắt ở ngoài có vẻ có chút bình phàm mờ đi, nhưng lại thập phần dễ coi, phảng phất Mona Lisa mỉm cười, mới nhìn khi cũng không cảm thấy như thế nào kinh diễm. Nhưng càng xem càng cảm thấy ý vị sâu xa. Ở Nguyệt Tinh luôn giải phát thanh huy hạ, có loại nhiếp nhân tâm phách mị lực. Đáng tiếc may mắn nhìn đến này bức họa mặt hai cái người xem cũng không cấp lực, hoàn toàn không có thưởng thức đến thiếu niên độc lập xa cuột, bình yên tự nhiên kinh người mị lực. Thu tiện nhân, ngươi cũng có hôm nay. Thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh, Liễu Tịch đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui sướng nở nụ cười. Huynh đệ, nguyên lai thật là ngươi a, ngươi cũng là xà tinh. Lý Minh Dũng hoãn quá lên, thần sắc hoảng sợ nhìn Xà Quật Trung Bạch Y thiếu niên. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lý Minh Dũng thật sợ Thu Trường Sinh cùng Oánh Oánh giống nhau. Đột nhiên liền ở trước mặt hắn biến thân. Thiếu niên trên mặt vẫn như cụ treo ân tĩnh tươi cười. Ánh mắt dừng ở Lý Minh Dũng trên người. Nghiêm túc giải thích là ta không phải xà tinh. Vậy ngươi muốn như thế nào chứng minh? Lý Minh Dũng lập tức nghi ngờ, nói. Ngoặc kép, Thu Trường Sinh thế nhưng bị những lời này hỏi ở. Đúng rồi, hắn muốn như thế nào chứng minh? Chứng minh chính mình không phải xà tinh. Này có thể so chứng minh chính mình là xà tinh có khó khăn nhiều. Chứng minh chính mình là xà tinh, chỉ dùng biến cái thân, lộ cái đuôi rắn hoặc là đầu rắn là được. Chính là, chứng minh chính mình không phải xà tinh, nên biến thành cái gì đâu. Bất quá kẻ hèn một chuyện nhỏ, sao có thể chẳng lẽ tu đạo thế giới trẻ tuổi chung người xuất sắc Thu Trường Sinh đâu. Ngươi không tin ta, tổng nên tin tưởng bên cạnh ngươi này một vị đi. Nàng có thể chứng minh, ta không phải xà tinh, ta chứng minh. Liễu Tịch lập tức mở miệng, chuẩn bị chứng minh Thu Trường Sinh tuyệt đối là xà tinh. So xà tinh còn xà tinh, Thu Trường Sinh không đợi Liễu Tịch nói chuyện, liền nhàn nhạt bổ sung nói, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy. Ta kêu nàng liệu gì? Chúng ta là một loại người. Ta nếu là xà tinh, nàng cũng là xà tinh. Tịch Tịch, Lý Minh Dũng thần sắc kinh sợ nhìn nàng. Liễu Tịch một ngụm hờn dỗi nghẹn ở trong lòng. Ám đạo Thu tiện nhân quả nhiên giáo hoạt. Lời nói đến bên miệng đành phải vòng một cái cong nhi. Tiểu cữu, hắn không phải xà tinh. Nhưng hắn là xà tinh, bệnh kia sẽ biến thành xà tinh sao? Lý Minh Dũng vội vàng truy vấn. Liễu Tịch ngoặc kép, cũng không sẽ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Minh Dũng nghĩ mà sợ bộ chính mình ngực, vẻ mặt kinh hoàng nói, hù chết lão tử, ta còn tưởng rằng ta là Hứa Tiên chuyển thế, động bất động liền gặp được xà tinh. Tiểu cữu, ngươi suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Tịch Tịch, hắn vì cái gì kêu ngươi liệu gì? Lý Minh Dũng yên lòng, tức khắc nghi hoặc hỏi. Liễu Tịch phát điên kêu lên, ta nói, quỷ tài là tiện nhân này liệu gì? Ta cùng hắn không đội trời chung, chính là, không có gì hảo, chính là, ta là ngươi cháu ngoại gái, ngươi tin ta vẫn là tin hắn? Lý Minh Dũng ngập ngừng nhỏ giọng nói, ta có thể hai cái đều không tin sao? Ân, Liễu Tịch đôi mắt nguy hiểm mị lên, không có việc gì, ta là nói ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi là ta cháu ngoại gái sao? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lý Minh Dũng tương đương tuấn kiệt, còn có cái gì vấn đề sao? Liễu Tịch không kiên nhẫn vấn ân kỳ bảo bảo Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng nhỏ giọng nói, còn có cuối cùng một vấn đề, nói cái kia. Tịch Tịch, hắn kêu ngươi gì? Ngươi lại là ta cháu ngoại gái, kia hắn nên gọi ta gì? Lý Minh Dũng buồn rầu nói, ta vẫn luôn kêu hắn huynh đệ. Này bối phận không rối loạn sao? Ta đây về sau có phải hay không nên gọi hắn cháu trai nhi? Thu Trường Sinh, ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, thật là một cái hảo vấn đề. Ngươi có thể trực tiếp kêu hắn tôn tử, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh nhìn Lý Minh Dũng, khóe miệng vẫn như cũ treo nhàn nhạt lệnh người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Nhưng mà Lý Minh Dũng rõ ràng từ hắn ôn hòa biểu tình nhận thấy được uy hiếp. Có bản lĩnh ngươi kêu kêu xe monster. Lý Minh Dũng nuốt nuốt nước miếng, cười gượng nói, cái kia gì, có câu nói rất đúng, bối phận loạn điểm liền loạn điểm, đại gia các luận các sao, ha ha. Ha ha, Liễu Tịch không có lại để ý tới Lý Minh Dũng. Cười lạnh đến gần Xà Oa. Hứng thú bừng bừng nhìn Xà Oa chung vặn vẹo dây dưa loài rắn. Vòng quanh Xà Oa chậm rãi xoay quanh. Một bên xoay quanh, trong miệng còn một bên phát ra kinh ngạc cảm thán tấm tắc thanh. Phảng phất đang xem vườn bách thú con khỉ. Ta ngày tinh luôn ở trên người của ngươi đi. Liễu Tịch đột nhiên dừng lại bước chân, không chút để ý hỏi. Thu Trường Sinh nhậm nàng tham quan, thần thái không có chút nào biến hóa. Nghe vậy cười nói, trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng lúc này. Ngươi nếu thi triển nhật nguyệt tinh luân chuyển tống pháp thuật đi vào nơi này. Còn cần hỏi sao, còn tới, Thanh Liên bảo kiếm ra tay. Mũi kiếm chỉ vào Thu Trường Sinh cái mũi. Chương 306 điểm tán. Thu Trường Sinh ăn mặc sạch sẽ sang sảng, một kiện đơn giản tố bạch áo sơ mi, một cái thâm sắc hưu nhàn quần, trên chân bộ một đôi màu xanh biển bình đế dày, nhìn giống như là một học sinh bình thường. Cũng không biết hắn này hai tháng bị nhốt ở trong tối vô thiên nhật dưới nền đất xa quật, mỗi ngày cùng đàn xà làm bạn, là như thế nào làm được sạch sẽ phảng phất mới vừa tắm rửa xong thay đổi thân quần áo. Nghe được Liễu Tịch nói, hắn nâng nâng mí mắt, tầm mắt tập trung đến Liễu Tịch trong tay Thanh Liên bảo kiếm thượng. Biểu tình có chút kinh ngạc, gì, thanh kiếm này có linh khí, cư nhiên là chính tông phi kiếm, ngươi luyện. Liễu Tịch giật giật môi, vừa muốn nói chuyện, Thu Trường Sinh cũng đã lo chính mình nói, không có khả năng, thế giới này không có linh khí, càng không có luyện chế pháp khí tài liệu, cho dù có, ngươi cũng không có khả năng tại như vậy mau thời gian luyện chế ra tới, ta đoán, ngươi khẳng định là được đến mỗ vị tiền bối di vật, đúng hay không, Liễu Tịch. Ta, này đem phi kiếm nội tuy rằng không có khí linh, nhưng kiếm khí nội chứa, chia rẽ, chính là thuần khiết kiếm tu chi kiếm mà ni. Thu Trường Sinh ngưng mi, trầm ngâm nói, thanh kiếm này kiếm khí mát lạnh cao ngạo, thuần túy không chứa chút nào thỏa hiệp, nếu hoa sen chi di thế độc lập, tựa hoa mai chi giá lạnh độc khai, ân. Nếu ta không có đoán sai, hẳn là xuất từ Thanh Liên kiếm phái. Liễu Tịch, ta ngoặc kép hết chương.